Chương 190, Esgen con đường cuối cùng. Ngươi có ý tứ Esgen bất an trong lòng cùng sợ hãi càng phát bị phóng đại. Mà lồng ngực vị trí Hachioku cũng càng phát ra càng thêm sao động. Với lúc đó, Mù Cụ Dồ hướng Esgen đưa ra bàn tay của mình, ngươi muốn làm gì? Esgen có chút khó hiểu Mù Cụ Dồ lúc này động tác. Bất quá, không cần Mù Cụ Dồ đáp lại. Chỉ một lúc, Esgen cũng đã rõ ràng chỉ thấy nguyên bản khảm nạm tại chính mình lồng ngực vị trí Hachioku ly khai thân thể của chính mình. Hướng về Mù Cụ Dồ vươn tay vị trí phiêu tới. Không phải Esgen hét lớn một tiếng, đã nghĩ tự tay bắt trở về Hachioku. Thế nhưng đã muộn. Hảo trì ổ củ đã gần thật chặt bị Mù Cụ Dồ giữ tại trong lòng bàn tay. Esgen trên người da thịt, từ từ vỡ giải hết sao 427 làm sao có thể mặc dù là xa cách ta thân thể. Cũng có thể chịu đến ta không chê a lực lượng của ta làm sao lại tiêu thất a hảo trì ổ củ mau đưa hảo trì ổ củ trả lại cho ta hảo trì ổ củ có thể là mình ly khai ngươi a ngươi lẽ nào không có nghe được hảo trì ổ củ nói, ngươi đã không còn là nó chủ nhân sao Mù Cụ Dồ nhìn Esgen, từ tốn nói. Sau đó, tay trong dây lát nắm chặt lại giang hai tay thời điểm, Hachioku lại đã biến mất không thấy. Nhìn biến mất Hachioku, Esgen giật mình. Trong mắt tràn ra thần sắc tuyệt vọng bởi vì mình cư nhiên hoàn toàn không cảm thấy được Hachioku hiện tại ở cái gì địa phương nói cách khác chính mình toàn bộ giã vọng, đều tan vỡ điều đó không có khả năng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy làm sao biết xảy ra chuyện như vậy đó ai nhìn mì tạ dạ xì mù cụ rồ. Esgen điên cuồng giận dữ hét, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ ta khinh bỉ ngươi phỉ nhổ ngươi ngươi đơn giản là đang vũ nhục chính ngươi một thân lực lượng mạnh mẽ như vậy ngươi, vì sao tại sao muốn. Nghe theo với loại đồ vật này mù cụ rồ chân mày cau lại, nói ra, loại đồ vật này ngươi là linh vương sao thì ra ngươi cũng biết ra linh vương là tiết, mất đi tiết thế giới liền sẽ đổ nát cho nên nói, ngươi là muốn đánh cắp linh vương lực lượng, sau đó thủ nhi đại chi sao bất quá ngươi biết. Linh vương nó cũng sớm đã ra đời chính mình linh chi A có thể, ngươi còn không biết sao mặc dù là ngươi mưu hoa đều thành công. Thuận lợi chế sinh ra vương kiện, đồng thời đã tới linh vương cung. Cũng là tuyệt đối không có khả năng thành công đánh cắp đến linh vương lực A vì sao Esgen khó hiểu, không khỏi mở miệng hỏi. Mù Cụ Dồ hơi thăm dò, tới gần Esgen lỗ thai. Nhẹ nhàng nói ra, bởi vì A linh vương nó đã bị ta giết A nghe được Mù Cụ Dồ lời nói. Esgen đồng tử chậm rãi phóng đại, trên mặt chỉ còn lại có khó có thể tin. Chẳng lẽ nói chính mình mưu đồ tất cả, từ vừa mới bắt đầu đều là một chuyện cười sao như vậy chính mình làm đây hết thảy, cũng chỉ là một hồi trò khôi hài sao cái gì cái này là chuyện khi nào Esgen tuyệt vọng hỏi. Chuyện khi nào A Mù Cụ Dồ cao mày, hơi suy tư một chút. Mới mở miệng nói, nha chắc là ở ngươi mới vừa chế tạo ra thuộc về chính ngươi Hachioku thời điểm A khi đó Esgen đồng tử chợt co rụt lại, giọng nói khô khốc nói ra, trách không được ta vẫn không thể nào tra ra lúc đó ngươi biến mất 20 năm đến cùng đi làm cái gì. Thì ra là thế a a ha ha ha ha ha Esgen tựa hồ có hơi điên, hắn không thể chịu đựng ở đả kích như vậy. Cho dù ai... Ở biết mình suốt đời truy cầu cùng khát vọng ở trong mắt người khác bất quá là giống như hề vậy trò khôi hài, đều sẽ không thể chịu đựng. Nha không muốn bi thương nữ a a, xem ở ngươi bắn phát nhiều như vậy nhảm chán thời gian. Cho nên ta quyết định nói tới chỗ này, Mù Cụ Dồ dừng lại một chút. Ngươi muốn thả ta Esgen khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Dồ, miễn là ta Esgen xả sủ kẻ có thể sống quá hôm nay như vậy chờ xem. Ta cuối cùng rồi sẽ có một ngày chém giết người ta muốn để cho ngươi hối hận cử động hôm nay. Thả ngươi Mù Cụ Dồ sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói, không phải không phải không phải thả hổ về rừng loại này nao tàn sự tình ta mỉ tạ dạ xì Mù Cụ Dồ nhưng là không làm được bởi vì mặc dù là cho ngươi nhiều hơn nữa thành thời gian dài, ngươi cũng bất quá là một cái yếu kê. Ta muốn nói là ta quyết định, cho ngươi một cái hoa lệ chào cảm ơn tang lễ ưu thế nào. Bây giờ là không phải rất vui vẻ á Esgen sửng sốt, sắc mặt như cho tàn đóng trầm. Mà ở trước mặt mình Mù Cụ Dồ, thì là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt phảng phất là muốn xuyên thấu qua quá bầu trời chứng kiến xa xôi ngân hà. Tại chỗ tử thần cũng đều là ngây ngẩn cả người, Mù Cụ Dồ đây là muốn làm gì Esgen cũng giống nhau khó hiểu. Vì dù hi dịu. Ngươi nói Mù Cụ Dồ người này có phải hay không là đột nhiên ngẩn người kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ sờ cùng với chính mình cầm nói rằng. Ukitakzushizu cũng không trả lời kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ vấn đề. Hắn toàn bộ tâm thần đều nhìn kỹ ở tại trong bầu trời. Đột nhiên, Ukitakzushizu mở miệng nói, mau nhìn trên bầu trời dường như có vật gì rơi xuống. Trong thanh âm, căn bản là không có cách ẩn giấu cái kia sâu đậm hoảng sợ. Ukitakzushizu thanh âm đem hết thể tử thần ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dường như có một điểm đen a kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Bầu trời điểm đen một cái có chút không phải phù hợp thực tế ý niệm trong đầu nảy mầm, không thể nào cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Sợ vui sủn xỉ có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Năm bảy mấy sau đó điểm đen dần dần bị phóng đại. Là một cái thiêu đốt màu đỏ thẩm hỏa cầu không phải lại qua mấy giây càng gần một chút, xem tinh tường đường nét sau đó tất cả mọi người phát hiện mình sai rồi. Cái kia căn bản liền không phải là cái gì thiêu đốt hỏa cầu mà là một viên vẫn thạch A đường kính có chừng mấy cây số vẫn thạch rơi A vừa khớp vẫn là mỉ tạ dạ si đội trưởng làm không thể nào điều này sao có thể A mỉ tạ dạ si mù cụ dỗ đội trưởng cái này cũng quá kinh khủng đi ở đây toàn bộ tử thần đều bi ra y ra. Trực tiếp đem tinh không vẫn thạch hấp dẫn rơi xuống, loại này kinh khủng thủ đoạn luân hồi chuyển sinh mắt. Thiên ngại chấn động tinh.